Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 249, gọi là chuẩn bị sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên người, rồng nhiều thì rất bướng bỉnh khi Vũ Long không thể tiến nhanh trong con đường hẹp. Một đôi cánh khổng lồ không chút do dự vỗ mạnh, thân thể nâng cao, thẳng tiến lên trời. Trong những khe núi, nó thật sự như một con rồng bơi lội, nhẹ nhàng như một con hồng hạc. Ôi, có lẽ miêu tả như vậy không hoàn toàn chính xác. Nó vốn đã là rồng, vốn có tư cách tự do bay lượn. Bạch Hiển ngồi ở vị trí đầu tiên, nắm chặt bờm trên lưng Vũ Long, mặc cho gió thổi qua mặt, để lại vài vết nước. Dòng chảy va vào đá ngầm, vách núi, bắn lên những bọt nước lớn, như những giọt mưa rào khiến người ta không kịp trở tay. Dù cho đôi cánh khổng lồ của Vũ Long có thể che chắn phần lớn cơ thể, cũng không thể ngăn cản những đợt sóng nước trào lên, biểu trưng cho việc họ đã bước vào vùng núi sóng dốc. Quần áo của Bạch Hiển và những người khác rất nhanh đã bị ướt. Tuyết Hào được phái ra đi về phía trước để khám phá tình hình ở núi sóng dốc. Khi tiếng gõ lách cách bất ngờ vang lên bên tai họ, sự cảnh giác lập tức tăng cao. Bạch Hiển điều khiển Vũ Long nâng cao vị trí, nhìn xuống tình hình bên dưới. Một đám sinh vật có 8 chân nhảy lên từ biển, những chiếc chân nhọn đâm thẳng vào vách núi ngay khi gần đến, để lại những cái hố nhỏ trên mặt núi. Chúng không dừng lại lâu, mà nhanh chóng di chuyển, không ngừng leo lên. Những chiếc chân nhọn không ngừng gõ vào mặt núi. Khi chúng bò lên, khoảng cách ngày càng gần, đám Bạch Hiển cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hình dáng thật của chúng. Nhìn xuống chỉ cảm thấy lạnh gáy, phần dưới của chúng giống như nhện với những chiếc chân dài nhọn, màu sắc cũng giống như trùng tộc, chủ yếu là màu đen đậm với một số hoa văn tối màu. Giữa mỗi chiếc chân còn treo một số chất nhầy trong suốt. Khi chúng di chuyển không ngừng lắc lư, thậm chí bắt đầu nhỏ giọt xuống, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là phần trên của chúng. Vì ngoài những hoa văn đen, phần trên của chúng rõ ràng không khác gì con người. Có vẻ như chúng vốn là nhân tộc, từ phần bụng bắt đầu biến đổi khiến chúng tiến hóa theo hướng trùng tộc. Những hoa văn đen từ bụng kéo dài lên, qua ngực, cánh tay, cổ, má, kết thúc ở khóe mắt, như thể kết nối với mắt vậy. Hai bàn tay của chúng giống hệt như dao nhân, có móng vuốt sắc bén và một chút vảy. Toàn thân màu đen, đôi mắt cũng hoàn toàn đen, không có lòng trắng, nhìn không có vẻ gì thông minh, chỉ thấy lạnh lùng, tàn nhẫn. Đã tìm ra rồi. Cấu trúc phần dưới giống hệt như nhện biển, mũi nhọn của chúng nhìn thì mượt mà, nhưng thực ra đầy gai và lông nhọn. Giữa các mũi nhọn có một cái túi, khi ở dưới biển có thể tiết ra chất nhờn, phân bố giữa các mũi nhọn, có tác dụng như chân treo, giúp tăng tốc độ bơi lội. Việt Trạch nhanh chóng tìm được tài liệu trên quang não, mặt mũi lăng vị đầy phức tạp, nhiều hơn là không thể tin nổi. Còn phần trên, không tìm ra được, gần nhất vẫn là giống người. Việt Trạch bình tĩnh đưa ra suy luận, như một thông báo, ngày càng nhiều biến thể nhện biển bò lên từ vách núi. Trên sườn núi đông đúc như kiến, thật sự giống như nhện đang leo trèo. Khi đến những chỗ có rìa núi hoặc nền, chúng nhanh chóng chiếm lấy, ngay cả đồng loại cũng không nhường nhịn, chỉ để đối phương tiếp tục bò lên. Tại một số con đường hẹp trên rìa núi, một số chiến binh sở hữu ngự thú thuộc hệ bay cùng hệ mộc, hệ đất đang canh giữ ở đó. Họ có lợi thế về độ cao, có thể trực tiếp đẩy những biến thể nhện biển này bay đi, ném xuống vách núi, không cần phải dây dưa quá nhiều trong trận chiến. Nhưng những biến thể nhện biển này rất nhanh có thể từ một nơi khác bò lên lại. Khi thấy xung quanh ngày càng nhiều biến thể nhện biển bao vây họ, một chiến binh trẻ tuổi che chỗ tay bị thương đang nhỏ máu, ánh mắt kiên định nói, chúng là vì ngửi thấy mùi máu mới đông đúc như vậy. các cậu tránh ra, bên cạnh anh ta còn có hai chiến binh khác, cùng với một ngự thú hình dạng giống như TT bên chân. Bảo vệ anh ta rất tốt, chỉ là sức tấn công của nhện biển ngày càng mạnh mẽ. Vòng vây cũng đang siết chặt lại, còn chưa kịp để anh ta hy sinh bản thân nhằm chuyển hướng sức chiến đấu của nhện biển. Một chiến binh khác bên kia đã vì chân bị vấp, ngã khỏi nền, rơi thẳng xuống. Trong biển có hàng chục biến thể nhện biển thò đầu ra. Lãng ca, nhiều chiến binh bảo vệ kêu gào thảm thiết, nhưng vì khoảng cách quá xa, vị trí quá phân tán, hoàn toàn không kịp cứu viện, thậm chí không thể chạy tới cùng nhảy xuống, chỉ có thể đứng nhìn đối phương rơi xuống biển như rơi vào tay tử thần. Thế nhưng ngay giây sau, vù, một con rồng bay từ trên trời hạ xuống, dễ dàng thực hiện một cú ngoặt gấp, biểu diễn một màn tiếp vật trên không, chắc chắn nắm lấy đối phương trong móng vuốt, phát ra một tiếng gầm, khiến chiến binh trong móng vuốt bị chấn động, thân thể run rẩy, đầu óc mơ hồ. Nhưng khi con rồng này vỗ cánh bay đến cùng độ cao với Vũ Long, chiến binh đó càng thêm ngơ ngác, biểu cảm từ mơ mộng chuyển sang mơ hồ, rồi đến kinh ngạc, cuối cùng dừng lại ở sự háo hức. Anh ta nhìn con quái thú trước mặt chỉ cần một cái lông cũng có thể thổi bay mình. Không hề sợ hãi, mặc dù quần áo của anh ta đã gần như bị rồng xé rách. Anh ta dường như cũng không nhận ra. Rất cấp bách hỏi, xin hỏi các vị có phải đến giúp đỡ không? Nếu không thì tôi xin cầu mong các vị có thể ra tay giúp đỡ. Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, như thể đang gấp gáp điều gì. Quả nhiên, chưa nói xong, đã nghe, xé rách, một tiếng, trang phục chiến đấu của anh ta vẫn không thể giữ được trọng lượng của mình. Ngay lập tức rách toạc ra một vết lớn, thân thể cũng vì mất đi lực kéo lại rơi xuống. Lần này, anh ta không còn quá nhiều sự căm phẫn và oán hận, thậm chí trong lòng tràn đầy hy vọng và sự thả lòng. Anh ta đã làm hết sức mình, ra đi mà không có gì phải hối tiếc, nhưng rõ ràng đây không phải là điểm kết thúc trong cuộc đời anh ta. Đôi mắt anh ta phản chiếu hình ảnh một con rồng giống như chim ưng, đang lao thẳng từ trên không xuống, đôi cánh gập sát thân, giảm bớt lực cản không khí. Chỉ sau 2 giây, nó đã xuất hiện ngay trên đầu anh ta, với một cái sừng nhô ra ở giữa đôi mắt sắc lẹm, như thể muốn đâm thủng anh ta vậy. Tuy nhiên, con rồng đó đã nắm bắt khoảng cách một cách tuyệt vời, quay lại và biến mất khỏi tầm nhìn của chiến sĩ. Chỉ trong giây tiếp theo, một lực đẩy từ dưới chân anh ta phối hợp với tốc độ rơi, từ từ nâng anh lên. Trong mắt chiến sĩ, ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ, sức mạnh từ trái tim trào dâng. Anh ta dùng sức xoay người, quỳ trên lưng con rồng và ôm chặt cổ nó, sát bên nhau, vút, bất ngờ. Khi nhện biển xịt ra dòng nước cố gắng hất họ xuống, con rồng đã khéo léo thực hiện một cú xoay 90 độ để tránh khỏi làn sóng tấn công. Bay lên không trung, vẫy cánh hướng về phía Vũ Long, Bình Lãng cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh, không rõ có phải do sự thay đổi áp suất ở độ cao hay không. Máu dâng trào, tràn ngập đầu óc anh, bên dưới da gân xanh nổi lên đau nhói. Nhưng trong lồng ngực anh ta lại lan tỏa một cảm giác hy vọng mãnh liệt mà lâu lắm mới có. Như thể chỉ cần đưa tay ra là sẽ có được sức mạnh to lớn. Anh ta ngây người sờ lấy những vảy màu nâu sẫm dưới mình. Chưa bao giờ thấy một con chim ưng nhanh nhẹn đến thế. Có thể thoát khỏi vòng tay của thần chết và kéo người ra khỏi tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, như thể thần thánh đang giang tay chào đón anh ta vậy. Nhưng hình ảnh ngay sau đó lại đập vào thế giới quan của anh ta một cách mạnh mẽ. Ngay cạnh sườn núi bị nhện biển chiếm giữ, hàng chục con rồng bay đã tạo thành một hàng, phun ra ngọn lửa như một tấm thảm lửa, hoàn toàn phủ kín sườn núi này. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh sinh vật bị thiêu đốt như được khuếch đại lên nhiều lần. Rõ ràng vang bên tai, một mùi thịt nướng xộc lên lỗ mũi, phối hợp với những tiếng kêu thê lương, khiến người ta buồn nôn. Khi tấm thảm lửa dừng lại, tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng bầu không khí vẫn rất căng thẳng. Bình Lãng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con quái thú đang quan sát từ trên không, từ từ vỗ cánh, cong người, gào, một ngọn lửa mạnh mẽ bằng cột đồng từ miệng Vũ Long phun ra, mang theo làn sóng nhiệt cuộn cuộn, làm bốc hơi toàn bộ không khí xung quanh, như thể tia laser quét qua lần cuối cho sườn núi này. Khi ngọn lửa biến mất khỏi tầm mắt, sự chấn động của cuộc tấn công phủ một lớp như thảm vẫn chưa thể tan biến. Như những làn khói đen bốc lên từ vụ cháy vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Lãng ca, Bình Lãng bị tiếng gọi của đồng đội đánh thức, khuôn mặt mang vẻ ngỡ ngàng như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Ngây người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, lúc này mới nhận ra mình đang rất khó chịu, cố gắng hít một hơi thật sâu. Cảm giác đau đớn khiến tâm trí anh ta hoàn toàn trở lại. Thì ra trước đó anh ta đã quên thở, nhìn xuống con ngự thú bay dưới chân, rồi lại nhìn vào vách đá còn một khoảng cách khá xa. Bình Lãng hơi lúng túng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Bạch Hiển trên lưng Vũ Long. Từ khi phát hiện ra Bình Lãng, Bạch Hiển đã bắt đầu chú ý đến biểu cảm của đối phương. Đối với kết quả này cũng khá hài lòng. Hàng trăm hàng nghìn điểm tín ngưỡng đã nằm trong tay. Những con nhện biển còn lại rất ít. Ngay cả những con ban đầu ở lại dưới biển chưa kịp leo lên vách đá, cũng đã trốn sâu dưới biển để tránh cơn sóng nhiệt mà không thấy tăm hơi. Những chiến binh còn lại có thể giải quyết được. Bạch Hiển quyết định nhanh chóng. Vũ Long bay về phía vách đá, đôi móng vuốt sắc bén cắm sâu vào đá, đưa Bình Lãng trở lại nơi anh ta đã rơi xuống. Gật đầu với đối phương, Bạch Hiển thu hồi tất cả các con rồng bay bên cạnh, vỗ nhẹ lên vảy cổ của Vũ Long, nhẹ nhàng nói, đi thôi, tiếp theo chúng ta sẽ đến Luật Luật Than trước, rồi cuối cùng đến Tề Ngư thôn, xem Siren còn có gì bí mật nữa không. Long tộc gào thét bay đi, chỉ để lại bóng dáng phong trần và những trái tim bị chấn động. Cách chương